chúng ta sẽ căn cứ phẩm chất mà trả thù lao. Nếu huynh là thú linh văn, đối với tảng đá thú huyết này hẳn là càng mẫn cảm. Phượng Bảo Nam rất tùy ý mà nói. Chỉ là lúc nói ra những lời này, vị công tử ca này không hề nhìn vào mắt Khương Phàm. Hấp thu linh nguyên, không trực tiếp xử tử mà giữ lại để sinh con. Nữ hài thì nuôi lớn, nam hài thì trực tiếp giết chết. Dạ An Nhiên đứng ở trong phòng mà Phượng Bảo Nam sắp xếp cho bọn hắn. Ánh mắt giá lạnh, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác chán ghét và mâu thuẫn đối với một sự kiện hay một hiện tượng lớn đến như thế. Từ từ mạnh lên đi, chỉ có mạnh lên mới có thể xử lý những thứ bại hoại của thế giới này. Khương Phàm yên lặng vận chuyển đại diệu thiên kinh, kích thích tốc độ chảy của kinh mạch. Sớm tại thời điểm hóa thú hắn đã phát giác ra được một tình huống kỳ diệu. Lúc đối chiến với Thái Long hôm nay lại phát hiện, khi linh lực và tốc độ chảy của mạch máu đồng bộ trong kinh mạch, bất luận là bộc phát huyết khí hay là phóng thích linh lực, tất cả đều có trình độ tăng cường nhất định, mà kinh mạch và mạch máu lại càng quấn chặt. Ngươi không trở về phòng ngươi ngủ sao? Dạ An Nhiên bình phục tâm tình. Nàng nhìn lại thì thấy Khương Phàm đang ngồi trên giường, còn bắt đầu tu luyện. Ta không yên lòng Phượng Bảo Nam, gia hỏa này quá nhiệt tình. Khương Phàm thuận miệng nói. Vậy nên ngươi đây? Dạ An Nhiên nhìn bên trong giường một chút, cũng chỉ có thể chứa được một người. Ta không ngủ, cô ngủ là được rồi. Khương Phàm cũng không phải thật hoài nghi Phượng Bảo Nam, mà là sau khi rời nhà đi ra ngoài, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều muốn giữ vững cảnh giác. Dù sao hắn có thể vận chuyển đại diệu thiên kinh giữ vững tinh lực, có thể không ngủ cũng được. Cách chương.